Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2438, chương 2440, rất đáng gờm. 4. Càng, 9 đạo thiên phạt thần lôi dưới, liền xem như thiếu chủ, liền xem như chính hắn, đều rất khó sống sót, mà Tô Trần, hoàn hảo không chút tổn hại, thật sự là đáng chết, ghen ghét. Phẫn nộ, oán độc, sát ý, không ngừng tụ lại tại hắn đáy lòng, để lưng còng lão giả đều muốn mất lý trí rồi. Già nua con mắt, đã trở thành màu đỏ như máu rồi. Hắn đã tập trung vào Tô Trần, trực tiếp khóa chặt Tô Trần, liền xem như ỷ lớn hiếp nhỏ, liền xem như sáng tạo ra đại thiên thế giới trong lịch sử cảnh giới biên độ chênh lệch lớn nhất ỷ lớn hiếp nhỏ. Liền xem như muốn bị dừng lại ở sỉ nhục bàn bên trên, hắn cũng muốn tự thân động thủ. Hắn muốn Tô Trần chết. Giờ khắc này Tô Trần sắc mặt là cực gây nên ngưng trọng. Bị lưng còng lão giả khóa chặt, Tô Trần ngay cả động cũng không cách nào động. Chớ nhìn hắn chống lại 9 đạo thiên phạt thần lôi, đó là bởi vì vừa lúc hắn có được hỗn độn thần lôi mưu lợi, cũng không đại biểu thực lực của hắn liền có mạnh bấy nhiêu mạnh cỡ nào. Tô Trần bây giờ đối với thực lực của mình đánh giá, cũng chính là vô cực cảnh bên trong tứ phương vô cực cảnh 2 tầng dáng vẻ. Mà lưng còng lão giả đâu? Kia là đại đế, tại tứ phương vô cực cảnh phía trên, chính là bát hoang vô cực cảnh, sau đó là thập thế vô cực cảnh, mà thập thế vô cực cảnh về sau chính là đạo pháp thủy tổ cảnh, sau đó là thiên phạt thủy tổ cảnh, để sau là chí thánh thủy tổ cảnh, sau đó mới là đại đế. Có thể nghĩ Tô Trần bây giờ cách đại đế chênh lệch có bao nhiêu? Quả là tựa như là con kiến cùng cá voi chênh lệch. Chênh lệch 100 triệu dặm a. Cho nên, giờ phút này, Tô Trần bị lưng còng lão giả trực tiếp khóa chặt, hắn động đều không thể động. Đảm nhiệm theo hắn lại có nhiều át chủ bài, lại nhiều bảo bối, khủng bố đến đâu vượt cấp năng lực chiến đấu, vô dụng, thực lực tuyệt đối chênh lệch dưới, những thứ này cũng vô dụng. Tiền bối, qua, cũng chính là giờ khắc này, Phùng Tù đứng ra, hắn cắn răng, một bước đứng ở Tô Trần trước người, mặc dù hắn biết rõ chính mình xa xa không phải lưng còng lão giả đối thủ. Tiền bối, còn xin bớt giận. Lý gia lập tổ cũng đứng ra, đứng ở Tô Trần trước người, còn có Triệu Linh Tê người hộ đạo, 3 vị đến gần vô hạn đại đế lão quái vật đều đứng ra. Trên thực tế, 3 người bọn họ phía trước đều bị lưng còng lão giả giáo huấn qua, biết rõ thực lực có lớn chênh lệch, có thể giờ phút này vẫn là muốn đứng ra. Không đứng ra, Tô Trần sẽ chết, mà lại là không có khả năng có bất kỳ nghịch chuyển một nháy mắt tử vong. Theo Phùng Tù 3 người đứng ra, Tô Trần nhẹ nhàng thở ra, lưng còng lão giả khóa chặt hắn khí tức biến mất. Lão phu muốn giết người, các ngươi ngăn cản sao? Đột ngột, lưng còng lão giả ngẩng đầu, âm thanh khàn giọng quát, âm thanh vừa dứt dưới, không có ai trông thấy hắn là làm sao xuất thủ, chỉ cảm thấy thiên địa bầu trời thoáng cái hóa thành lồng giam, đem toàn bộ Lý Thành bao phủ, hoàn toàn thấu xương bao phủ, một cỗ 5 tháng khí tức hủy diệt, thoáng cái giáng lâm. Kia lưng còng lão giả tựa như là một quyền đánh ra, lại dường như là một chỉ bắn ra, lại như là thổi ngụm khí. Dù sao hắn xuất thủ động tác không có ai thấy rõ, bao quát Phùng Tù 3 người đều không có thấy rõ, cũng không có biện pháp ngăn cản, càng không có biện pháp ứng chiến. Chớ nhìn bọn họ 3 người đến gần vô hạn đại đế, có thể cuối cùng không phải đại đế, có phải hay không đại đế hoàn toàn chính là 2 thế giới. Không phải đại đế người, tại đại đế trước mặt chính là sâu kiến. Phanh phanh phanh, Phùng Tù trong 3 người tất cả đều bay rớt ra ngoài. Ba cái đại thiên thế giới đỉnh cấp lão quái vật a đều bay rớt ra ngoài, trọng thương sắp chết, ngay cả ngực ngũ tạng lục phủ đều bị bóp nát. Cũng chính là ba người bọn họ đều là đỉnh cấp lão quái vật. Bằng không mà nói, ngũ tạng lục phủ đều nát, hiển nhiên cũng phải chết. Giờ phút này, ba người không có chết, lại run rẩy, quá mạnh, lưng còng lão giả mạnh không cách nào hình dung. Cái loại cảm giác này, quả là giống như là thương thiên đại đạo đang xuất thủ. Bọn hắn đừng bảo là bắt giữ không đến lưng còng lão giả xuất thủ chiêu thức, liền xem như bắt được, đều không có dũng khí đi ngăn cản. Tựa như là một cái nhà trẻ hài tử đối mặt người trưởng thành đồng dạng. Lão phu muốn giết ngươi, ngươi chỉ có thể chết. Lưng còng lão giả tại trọng thương phùng tù ba người về sau, tựa như là làm một kiện nhất chuyện đơn giản, tùy ý cực kỳ, nhìn đều không có lại nhìn liếc mắt, mà là lần nữa khóa chặt Tô Trần. Tô Trần sắc mặt trắng bệch, ngay cả nói chuyện cũng nói không nên lời. Cái loại cảm giác này, so ngạt thở còn muốn ngạt thở. Chỉ có giờ phút này, mình tài năng cảm nhận được mình rốt cuộc nhỏ yếu đến loại tình trạng nào. Tuyệt vọng, rất tuyệt vọng, hắn Tô Trần vẫn là quá yếu. Cũng không phải là hắn không đi, mà là hắn tu võ thời gian quá ngắn. Nếu như cho hắn thêm 1000 năm, không, chỉ cần 500 năm, hắn có lòng tin giết trước mắt cái này lưng còng lão giả như là giết chó. Người trẻ tuổi, ngươi rất có ưu tú, đáng tiếc, ngươi ngàn vạn lần không nên giết thiếu chủ nhà ta. Hiện tại, lão phu, ban cho ngươi tử vong. Lưng còng lão giả ánh mắt thoáng cái sắc bén, giơ tay lên, đối với Tô Trần liền muốn bóp dưới. Tô Trần cảm nhận được tử vong tiến đến. Tô Trần cảm nhận được bóng tối vô tận cùng trống không. Hắn giống như là bị kéo vào tử vong trong không gian đồng dạng. Tử vong muốn tới, nhưng mà cũng chính là một cái giây lát. Phải không, đại đế, rất đáng gờm sao? Nhàn nhạt hai chữ, nhẹ nhàng hai chữ, đột nhiên từ vòm trời phần cuối vang lên. Cứ như vậy hai chữ, lưng còng lão giả đã bị dừng lại rồi. Mà Tô Trần cũng là trong một chớp mắt, từ tử vong trong không gian bị lôi ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.